có bệnh nhân gian phế liệu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau chuyện nuốt than, địa vị của ta trong lòng Yến Từ đã thay đổi. Ta từ mối họa tâm phúc của hắn, được thăng cấp thành tâm phúc của hắn. Cuộc tìm kiếm diễn ra rất nhanh chóng. Hài cốt của Văn Mục chỉ còn lại phần đầu chưa được tìm thấy. Nếu người khám nghiệm tử thi nhìn thấy vết nứt trên hộp sọ, sẽ hiểu ra mọi chuyện. Ta không sợ, ta rất tò mò, Yến Từ sẽ dùng cách nào để thoát thân. Vừa đúng lúc này, Yến Từ nói Mẫu Phi bị bệnh nặng, muốn ta thay hắn ra ngoài cung mua thuốc. Nếu không cho đi thì nói là có lệnh của Yến Đế. Hắn dặn ta phải nhớ kỹ, không được nói, không được lộ mặt, đến giờ dần, 3-5 giờ sáng, không được nán lại. Yến Từ lấy ra một túi rượu ướp lạnh, tự mình mở ra uống một ngụm, đưa cho người đánh xe. Người đánh xe liên tục cảm ơn, cất vào trong ngực, xe ngựa lắc lư, ta cuộn tròn trong xe, cúi đầu xem đơn thuốc. Các loại thuốc rất nhiều, lại là nửa đêm canh ba. E rằng đến giờ dần cũng không mua đủ thuốc trong đơn, sẽ phải vội vàng hồi cung. Màn đêm bao phủ cung điện, tiếng chó sủa vang lên, xen lẫn tiếng đàn ông thô giáp. Mở to mắt ra mà tìm cho kỹ, nếu không tìm thấy đầu tên thư đồng đó, Thái tử điện hạ sẽ chém mở đầu các ngươi. Tiếng chuông canh bên ngoài cung điện từ xa đến gần. Đêm dài thật dài đằng đẵng, gần như chạy khắp nửa Yến Đô. Ta vẫn không mua đủ thuốc trong đơn trước giờ dần. Giờ dần vừa điểm, ta liền đẩy cửa sân hoài từ cung. Yến Như xách đèn lồng nhỏ đứng trong sân, vẻ mặt không cảm xúc, không biết hắn đang nghĩ gì. Ánh nến bập bùng, trong mắt hắn cũng cháy lên hai ngọn lửa tham vọng màu vàng. Gió mạnh thổi qua, đèn lồng trước điện lắc lư không ngừng, ánh sáng thay đổi, bóng cây quế trong sân cũng theo đó mà dương nanh múa vuốt. Vào sắc thuốc đi, Yến Từ nhủ giọng nói, bà ấy đang đợi trong điện. Linh cảm nguy hiểm khiến toàn thân ta căng thẳng, ta vẫn xách theo mấy gói thuốc. Vừa bước lên bậc thang, một mùi kỳ lạ xộc vào mũi, mùi hoa quế nồng nặc hòa quyện với mùi tanh của sát, lại hôi thối đến khó tả. Qua khe cửa, ta nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tí tách, vang vọng trong căn phòng trống trải. Âm thanh hội tụ, mỗi giọt nước rơi đều khiến màng nhĩ rung lên. Tim ta đột nhiên trùng xuống. Ta chậm rãi đẩy cửa chính điện ra. Mấy con chuột đồng hoảng hốt bỏ chạy. Thứ đầu tiên đập vào mắt ta là đôi mắt mở to của nương nương. Ánh mắt ta lướt qua khuôn mặt tiều tụy của bà, cuối cùng dừng lại ở phần bụng bê bết m á u thịt của bà. Bộ y phục trắng tinh không thể che hết m á u chảy ra từ người bà, từng giọt rơi xuống đất. Nương nương c h ế t trong tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế, bụng bị mổ phanh, tay nắm chặt lưỡi dao, giống như một con búp bê bị vỡ, bông gòn bị người ta kéo ra ngoài một nửa. Tí tách, máu lan đến cửa, ta buông tay, thuốc rơi xuống đất, rơi vào vũng máu. Giọng nói của Yến Từ vang lên từ phía sau ta. Quan Kỳ, ngươi nói xem bà ấy vì sao mà chết. Giữa mùa hè, trong sân nở rộ những bông hoa tú cầu to, những bông hoa nhỏ chi chít như những con mắt mở to, cố gắng dò xét bí mật của thế gian, như những cái miệng đang gào thét, cố gắng vạch trần những bí ẩn khó hiểu. Những ngón tay của Yến Từ nhẹ nhàng lướt qua NSH, bàn tay trắng bệch gần như B, NSH, N này. Chủ nhân của nó, chính là bí ẩn lớn nhất trên thế gian này. Ngươi biết không, Quan Kỳ, ở Doanh Châu xa xôi, người ta gọi nó là Tử Dương Hoa. Loài hoa này gắn bó mật thiết với người đã khuất. Dưới gốc Tử Dương Hoa là nơi người đã khuất yên nghỉ. Tử Dương Hoa nở là người đã khuất có lời muốn nói. Tại sao lúc còn sống không nói? Yến Từ bẻ một cành hoa. Phải đến lúc C, H, E, Tê mới nói. Bên ngoài bức tường sân hát vào ánh sáng lập lòe, ta đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo ma sát. Hình như có người đến, hạ quan là đại lý tự hữu Thừa Lâm Thiệu Đường, phụng mệnh thập lục điện hạ Yến Trạm, đến điều tra vụ án Văn Mục. Có người gõ cửa, Yến nương nương, thập tam điện hạ, hạ quan đã đào được đầu lâu của Văn Mục trước cửa Hoài Từ Cung. Xin mở cửa để kiểm tra. Không ai trả lời, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập. Người đó lại nói, Thái tử điện hạ và thập lục điện hạ đang đợi. Cách chương.